Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3687, Ta Muốn Gặp Ngươi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Dung hợp đế hữu thời điểm. Khẳng định là đau khổ vạn phần. Ninh Thư có điểm đau răng. Có cái vết xe đổ. Trong lòng tự nhiên là muốn do dự. Một ít, do dự cái dám. Ninh Thư hiện tại liền cái đế hữu đều không có. Ta trưởng thành là Thi Thanh Hoa vẫn là Bắc Đại. Tốt xấu, thật là khó lựa chọn. A, nữ nhân hỏi, người muốn dung hợp đế hữu. Ninh Thư gật đầu, nghĩ nha, ta đã thật lâu không có tiến bộ. Nữ nhân từ chối cho ý kiến. Nhân loại linh hồn chính là ràng buộc. Linh hồn thuần âm, phàm là thuần dương đồ vật. Đối linh hồn tổn thương đều đặc. Biệt lớn, Ninh Thư hỏi, xin hỏi dung hợp đế hữu là như thế nào tình huống? Nữ nhân càng rét run mạc, đau nhức, tâm ma liên tục xuất hiện. Ta bị đế hữu, thôn phệ hết thảy năng lực, có thể còn sống đã là phế đi rất lớn kinh. Ninh Thư âu sầu trong lòng, chỉ cần có mệnh tại, hết thảy có thể một lần nữa. Bắt đầu lại, nữ nhân lắc đầu, người suy nghĩ nhiều. Đế hữu là có thể thay đổi thể chất. Nó, cướp đi lực lượng của ta. Thực sự thay đổi thể chất của ta. Ta hiện tại đã, không phải là linh hồn. Đã không cách nào tại làm nhiệm vụ. Một lần nữa bắt, đầu lại, ta biết ngươi suy nghĩ gì. Đã thay đổi thể chất. Như vậy chính là chuyện. Tốt, nhưng ta chỉ có thể chất. Lại không mạnh lên khả năng. Thực lực của ta, ta nói cảm ngộ pháp tắc. Quy tắc. Ta nói có hết thảy đều. Không có. Nữ nhân nói chuyện thời điểm. Thanh âm phi thường ẩn nhẫn. Hiển nhiên không có. Chút nào cam tâm biến thành như vậy. Ninh Thư. Cái này tương đương đả thương. Dung hợp đế hữu thế mà tổn thất như vậy lớn. Này hoàn toàn chính là sổ số. Không. Sổ số đều không có như vậy. Hoàn toàn xem dung hợp. Khả năng một đêm chợt giàu. Là Âu Hoàng. Nhưng cũng có, thể giống này nữ nhân đồng dạng, cái gì cũng không có, thậm chí liền mệnh đều, sẽ góp đi vào, cũng có thể sống, nhưng dung hợp ra gân gà đồ vật, Ninh Thư cảm thấy ở trong đó có chừng nhất định trừng phạt ý vị. Tựa như nam, nhân tóc bạc nói, nghịch thiên mà đi, đây cũng không phải là bỏ được triết học có thể an ủi, đây là lấy. Chính mình mệnh đến tiến hành một trận kinh thiên đánh cược. Ninh Thư kỳ thật phi thường sợ chính mình tử vong ý chí dung hợp đến không? Có, tử vong ý chí thật là một cái phi thường cường đại đồ vật. Có tử vong ý chí ra thân. Ninh Thư cảm thấy thái thúc đều chẳng muốn lý. Chính mình, trừ phi là một ít tương đối trọng yếu sự tình. Đại khái là muốn đánh chết quá phí sức. Đến nỗi những cái nhiệm vụ người khác. Ninh Thư cảm thấy đại khái là hẳn không? Có bao nhiêu người có thể giết nàng? Tử vong ý chí được không dễ? Chết qua một lần mới đến. Chẳng lẽ lại muốn chết? Một lần, mất đi nó. Ai? Ta liền đồ vật đều không có. Thế mà như vậy xoắn suýt. Ăn nhiều. Nữ nhân nhìn thấy Ninh Thư mặt đều vặn thành bánh bao. Trên mặt trồi lên cười. Lạnh, như thế nào sợ hãi? Ninh Thư thành thật một chút đầu. Sợ hãi. Đế hữu dạng gì đều chưa thấy. Qua. Này sẽ Ninh Thư đã nhìn ra. Này nữ nhân cảm xúc có chút không ổn định. Nữ nhân a một tiếng. Kết quả xấu nhất giống ta dạng này. Chết không phải đáng. Sợ. Sợ chính là như vậy sống. Không có bất kỳ cái gì hy vọng. Ninh Thư hỏi. Người không phải thay đổi thể chất a? Chẳng lẽ không thể tu. Luyện a? Nữ nhân, ngoặc kép chấm chấm, là thay đổi thể chất, hải miên thể chất, có thể hấp thu rất nhiều thứ. Ninh Thư, đây là chuyện tốt, nữ nhân, nhưng là một dùng sức, dùng một lát, vặn một cái, còn thừa vô tận, không chứa được, đơn giản tới nói, chính là muốn đánh nhau thời điểm, muốn điều động trong thân, thể lực lượng, kết quả phát triển mạnh mẽ, sau đó đến tiếp sau vô lực. Hải miên thể chất, cho dù là nàng ngăn chặn một cái lỗ, nhưng còn có như vậy, lỗ chắn được sao? Ninh Thư, này đế hữu thật sự có như vậy không chào đón nàng. đây là cái gì vận khí a? Ninh Thư nghĩ đến chính mình vận khí luôn luôn không ra thế nào. Chính mình đã nói không chừng liền mệnh đều không có. Ninh Thư não đại động mở, hướng nữ nhân nói, vậy lại dung hợp một lần, nói, không chừng có thể lần nữa thay đổi thể chất. Nữ nhân, trong nội tâm nàng vốn là khó chịu, này sẽ nghe được Ninh Thư nói như vậy, lập tức có chút giờ khóc giờ cười, nhịn không được nói, ta đã không có bất kỳ cái gì lực lượng đối kháng đế hữu. Nói ngược lại là thật đơn giản, bất quá này hình như là cái biện pháp, nhưng, một lần nữa, nhất định là cái viết kép chữ chết, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn dung hợp, nguy hiểm quá lớn, nữ nhân dự, định tiễn khách, hiển nhiên Ninh Thư bái phỏng không để cho nàng vui vẻ. Ninh Thư ừ một tiếng, ta có thể hay không tìm được đồ vật đều là cái dấu hỏi. Ninh Thư hỏi, ta nghĩ tư vấn một vấn đề. Đế hữu có ý thức sao? Nữ nhân, cỏ cây đều có linh. Muốn dung nhập tất nhiên muốn lau như vậy một chút bản năng ý thức. Ninh Thư hỏi, nhưng ngươi là như thế nào hạ xuống quyết định dung hợp? Nguy hiểm như vậy lớn, là thế nào thuyết phục chính mình? Nữ nhân lãnh đạm nói, đương nhiên là vì thực lực, vô thượng thực lực, có, người sẽ nghi hoặc, như vậy trèo lên trên có ý gì? Giống như không có bất kỳ cái gì thân tình hữu nghị tình yêu. Sai, chỉ có cường đại, ta mới có thể tùy hứng có được hữu nghị tình yêu. Ta muốn theo ai làm bằng hữu liền bằng hữu, ta cũng không sợ người yêu của ta sẽ phản bội ta, cái loại này không có gì sánh kịp tôn nghiêm cùng tự tin. Không người có thể nhục ta, chà đạp ta, không cần ủy khúc cầu toàn, làm người tốt, làm người xấu, đều là chính ta lựa chọn, người khác không cách nào can thiệp. Làm người làm như thế, ta muốn nghỉ ngơi, người đi đi. Trên mặt nữ nhân mang theo không kiên nhẫn, trên mặt viết đầy cút chữ. Ninh Thư đứng lên chắp tay một cái, cùng với nàng nói lời cảm tạ, sau đó ra nhà tranh, quay đầu nhìn thoáng qua không gian khiêu dược đi về tới hệ thống không gian. Con chuột con đối Ninh Thư nói, thấy được chưa, đều như vậy ngươi còn muốn dung hợp đế hữu, nàng sẽ không chết, nhưng cũng không có bất luận cái gì hy vọng, cũng không dám ra ngoài, sợ chết lại không có hy vọng. Chậc chậc, Ninh Thư, nói thế nào nàng giống như lập tức muốn dung hợp đồng dạng. Chúng ta đồ vật đều không có tìm được, đợi khi tìm được lại đến xoắn suýt. Con chuột con nhảy dựng lên, ngươi còn muốn tìm đế hữu? Phạt Thiên nắm Ninh Thư tay nói, người khác dung hợp, ta không nghĩ ngươi như vậy. Ninh Thư cũng không biết nên nói như thế nào, đến lúc đó rồi nói sau. Phạt Thiên nhíu mày có chút không cao hứng. Ninh Thư nói, ta đương nhiên biết, ngươi vì tốt cho ta, trong lòng ta nắm chắc. Phạt Thiên vốn còn muốn làm Ninh Thư làm cam đoan, nhưng nghĩ tới muốn tìm tới vật kia, đại khái muốn hao hết đời này thời gian, không nóng nảy. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng vang lên một tiếng. Ninh Thư mở ra xem, là một cái mã số xa lạ, nội dung rất phách lối. Nữ nhân, tới gặp ta. Ninh Thư, ai nha, cút đi. Ninh Thư mặc kệ, nói chuyện phiếm hệ thống lại vang lên, này sẽ đàng hoàng hơn. Ta là lập nhân, ta thành siêu cấp nhiệm vụ người. Ta bây giờ tại tử lâu của ngươi, ngươi mau tới đây nhìn ta. Ninh Thư, lập nhân, a, Ninh Thư một chút nhớ tới lập nhân cho lúc trước chính mình làm cho phiền phức, một chút đều không muốn gặp, hỏi, ngươi lại gây chuyện gì? Lập nhân, ta không có, ta thành siêu cấp nhiệm vụ người, ta có thể tiến vào pháp tắc không gian, ta có thể nhìn thấy ngươi. Hết chương.